ở đem thỏ đầu buông đi lúc sau, Đỗ Hành đem hắn phía trước xử lý tốt một chậu chân gà vịt chân cũng ngã vào đến trong nồi. Thỏ đầu khá lớn, trắc thủy thời gian tương đối trường, mà mặt khác vật liệu thừa chỉ cần thủy khai lúc sau là có thể lấy ra tới quá nước lạnh. Đỗ Hành ở trong nồi ngã vào rượu trắng cùng sinh khương sau đậy nắp nồi lên, hắn tiếp đón Huyền Ngự, Huyền Ngự ngươi giúp ta đem tủ lạnh bên trong ớt cay lấy một ít ra tới. Huyền Ngự lập tức đi khai tủ lạnh, kết quả hắn vừa quay đầu lại phát hiện Đỗ Hành cũng đi theo phía sau hắn. Huyền Ngự buồn cười nói, không phải để cho ta tới lấy ớt cay sao? Như thế nào ngươi cũng vào được? Đỗ Hành nói, ta tới bắt lỗ liêu, sợ ta lấy không được đầy đủ khiến cho ngươi giúp một chút vội. Đỗ Hành lỗ liêu đều là chính mình điều phối, hương diệp bát giác hồi hương quế gia linh tinh lẻ loi đủ loại mười mấy loại, trang ở tiểu băng gạt làm thành liêu trong bao mặt lão đại một bao. Đương hắn đem lỗ liêu lấy ra đi thời điểm, trong nồi thủy đã khai. Đỗ Hành đem trong nồi vật liệu thừa vớt ra tới qua một chút thủy, sau đó lưu trữ thỏ đầu ở bên trong tiếp tục trắc thủy. Chờ hắn đem lỗ liêu bao làm tốt thời điểm, thỏ đầu cũng trắc thủy trắc hảo. Đỗ Hành đem thỏ đầu từ trong nồi vớt ra tới, trắc thủy sau khi chấm dứt, con thỏ mắt to đã biến thành màu trắng, nhìn không có ngay từ đầu như vậy thấm người. Đỗ Hành ở trong nồi một lần nữa thêm thủy, sau đó đem thỏ nặng đầu tân phóng tới trong nồi hơn nửa liêu bao. Nhìn đến Đỗ Hành cái nắp, Huyền Ngự tri kỷ chỉ vào hồ nước trung vật liệu thừa nói, này đó không bỏ đi xuống sao? Đỗ Hành cười nói, thỏ đầu mùi tanh khá lớn, yêu cầu kho đi tanh, mà này đó vật liệu thừa thịt thiếu, nếu là cùng nhau kho nói liền quá lạng. Này đó chờ kho kết thúc phóng tới cây rác trong nồi mặt thời điểm lại hạ cũng là giống nhau. Huyền Ngự hiểu rõ, cho nên ngươi muốn lưu trữ này đó ở trong nồi qua đêm đúng hay không? Lần trước Đỗ Hành làm thịt kho thời điểm liền lưu trữ thịt kho ở trong nồi qua đêm, Đỗ Hành nói như vậy càng ngon miệng. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 162. Đỗ Hành cười nói, Huyền Ngự ta cảm thấy ngươi có đương đầu bếp thiên phú. Huyền Ngự khiêm tốn nói, chủ yếu là đầu bếp giáo đến hảo. Này hai ở bên cạnh cho nhau thổi cầu vòng thí, Tiểu Hành Thánh ghé vào cái bàn phía dưới gặm Đỗ Hành giày chơi đùa. Bóng đêm buông xuống, Huyền Ngự trong nhà mặt đèn sáng, tuy rằng đánh không lại Phượng Quy gia tòa nhà như vậy lóng lánh, nhưng là lại có thể làm người cảm giác được an bình. Sân bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Đỗ Hành tưởng Cảnh Nam cùng Phượng Quy bọn họ lại tới thoáng môn. Tiếng bước chân ngừng ở viện môn khẩu, theo sau sân đại môn vang lên có quy luật tiếng đập cửa. Đỗ Hành dương giọng nói, môn không quan. Chính mình vào đi. Viện môn im ắng khai, viện ngoại đứng một thân thanh y Kinh Hồng. Mấy ngày không thấy Kinh Hồng, nàng đã không giống vừa đến thôn như vậy mặt không có chút máu. Trải qua mấy ngày nay điều dưỡng, Kinh Hồng sắc mặt hồng nhuận chút, thoạt nhìn cũng càng tinh thần chút. Nhìn đến Kinh Hồng, Đỗ Hành có chút kinh ngạc, nhưng là hắn vẫn như cũ cười ngâm ngâm hỏi, Kinh Hồng cô nương. Đã trễ thế này có chuyện gì sao? Kinh Hồng đối với Đỗ Hành hành lễ, Đỗ tiên sinh, ta phải rời khỏi thôn, đi phía trước ta tới cấp ngài chào hỏi một cái. Đa tạ ngài đã nhiều ngày chiếu cố. Đỗ Hành thụ sủng nhược kinh đồng thời lại có chút giật mình, ai? Hiện tại liền đi rồi sao? Ngươi thân thể hảo sao? Chiếu cố gì đó? Hắn cũng không chiếu cố Kinh Hồng, Kinh Hồng trừ bỏ làm bánh bao ngày ấy xuất hiện ở ngoài, ngày thường đều ở cảnh Nam gia. Nghe lão Đao nói, cô nương này đã nhiều ngày cũng không nhàn rỗi, cảnh Nam gia lộn xộn, mỗi năm đều chờ Kinh Hồng tới thu thập. Mặc kệ Kinh Hồng bệnh thành cái dạng gì, nàng đi phía trước nhất định phải đem cảnh Nam gia thu thập hảo. Kinh Hồng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, đa tạ tiên sinh quan tâm, đã hảo đến không sai biệt lắm. Đỗ Hành nhìn sắc trời. Đại buổi tối ngươi hiện tại đi có phải hay không không an toàn a? Nếu là gặp được yêu thú làm sao bây giờ? Nếu không ngươi ngày mai ba ngày lại đi đi. Nói xong lời này lúc sau, Đỗ Hành có chút khó xử nhìn Huyền Ngự. Huyền Ngự phía trước đã đem đại gia vì cái gì không tiếp nhận Kinh Hồng nguyên nhân nói cho hắn, hắn nếu là lại nói lời này, có vẻ có chút thánh mẫu tâm quấy phá. Nhưng là trời giá rét vẫn là đại buổi tối, là một cái bệnh nặng mới khỏi cô nương một mình rời đi. Cảm giác rất bất cận nhân tình. Kinh Hồng lại hành lễ, nàng trong tay xuất hiện một mảnh một thước lớn lên màu xám lông chim, ta tọa kỵ ở thôn ngoại, đến Linh Khê Trấn không cần một canh giờ. Tiên sinh tương lai nếu là có yêu cầu, nhưng bằng này sai phái Kinh Hồng. Chỉ cần đem lông chim đặt ở hỏa thượng đốt cháy, ngàn dặm trong vòng Kinh Hồng nhất định xuất hiện. Đỗ Hành kinh ngạc nhìn về phía Kinh Hồng cũng quá khách khí đi, hắn đều ngượng ngùng. Hắn có chút chần chờ nhìn Kinh Hồng trong tay lông chim, hắn là tiếp vẫn là không tiếp đâu. Huyền Ngữ lúc này ra tiếng, nhận lấy đi, Kinh Hồng hồng nhạn lệnh không phải tất cả mọi người có thể có. Đỗ Hành lúc này mới tiếp nhận Kinh Hồng trong tay lông chim. Đỗ Hành nguyên bản cảm thấy lông chim hẳn là thực nhẹ, lại không ngờ vào tay lúc sau rất có phân lượng. Kinh Hồng hoảng thanh nói, Kinh Hồng cáo từ. Kê lô. Mắt thấy Kinh Hồng phải đi, Huyền Ngữ đột nhiên ra tiếng, từ từ. Kinh Hồng kinh ngạc đứng yên nhìn về phía Huyền Ngữ, nàng hành lễ, Huyền tiên sinh có gì phân phó? Huyền Ngữ đối Đỗ Hành nói, ngươi không thể bạch thu nàng hồng nhạn lệnh, lấy chút ăn làm nàng mang đi. Đỗ Hành vội vàng gật đầu, ân ân. Trên thực tế hắn cũng có ý tứ này, chỉ là hắn sợ hắn chủ động tặng lúc sau, Phượng Quy bọn họ sẽ không vui. Đỗ Hành không có gì có thể tặng người, hắn có thể đưa chỉ có một ít thức ăn. Mấy ngày nay hắn vội vàng làm tốt ăn, tủ lạnh bên trong nhưng thật ra chuẩn bị không ít ăn. Hắn đi tủ lạnh trung lấy mấy cái bánh bao, một bao bánh kem cùng cơm rang đường, còn có viên thịt kho linh tinh. Rải rác rót vào một cái trong túi trữ vật. Đương Đỗ Hành đem túi trữ vật giao cho Kinh Hồng thời điểm, Kinh Hồng trong mắt lộ ra kinh ngạc, Đỗ Hành cấp đồ vật vượt qua nàng dự kiến, này cũng quá nhiều đi. Đỗ Hành nói, không có gì có thể đưa cho ngươi, đều là chút chính mình làm ăn, trên đường lót lót đói, bảo trọng. Kinh Hồng đem túi trữ vật cử qua đỉnh đầu đối với Đỗ Hành hành một cái đại lễ, sau đó đi cũng không trở về hướng đi thôn ngoại. Màn đêm hạ, Kinh Hồng thân ảnh thực mau bị hắc ám nuốt hết, Đỗ Hành đứng ở cửa thật lâu nhìn Kinh Hồng đi phương hướng, như vậy hắc lộ, cô nương này đi như thế nào đến đi xuống. Đỗ Hành có chút thổn thức, nàng như thế nào không chưởng cái đèn. Huyền Ngữ bình tĩnh nói, thiên lại hắc, sẽ không so nàng con đường phía trước còn muốn hắc. Nghe xong lời này, Đỗ Hành mới nhớ tới một sự kiện tới, hắn xoa xoa tay, Huyền Ngữ, vừa rồi chúng ta lấy đồ vật cấp Kinh Hồng, Cảnh Nam bọn họ sẽ không sinh khí đi. Huyền Ngữ lắc đầu, Cảnh Nam cùng Phượng Quy không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người, Kinh Hồng làm sự tình xác thật vô pháp tha thứ, nhưng là bọn họ không đến mức vì điểm này đồ vật tính toán chi ly. Có lẽ ngươi không biết, ở Kinh Hồng không có làm sai sự phía trước, nàng đã từng cùng lão đao giống nhau thường xuyên xuất nhập thôn. Nếu là không có kia một chuyến, nàng sẽ cùng Vân Tránh bọn họ giống nhau lưu tại trong thôn mặt ăn Tết, ngươi bàn ăn bên cạnh cũng sẽ có nàng vị trí. Huống chi là ta mở miệng làm ngươi đưa, Phượng Quy bọn họ cho dù có ý kiến, hướng ta tới chính là. Đỗ Hành nhìn nhìn sân bên ngoài, hắn chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc. Hắn như là lầm bầm lầu bầu lại như là hỏi Huyền Ngữ, ngươi nói, nàng hối hận sao? Huyền Ngữ nói, có lẽ là hối hận, nhưng là nàng đã vô pháp quay đầu lại. Chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Đỗ Hành thực mau liền nhớ tới hắn lỗ thỏ đầu, trong nồi phiêu ra mùi hương ở trong sân quanh quẩn. Đỗ Hành đem viện môn đóng lại, cũng đem sở hữu sương lạnh đều nhốt ở sân bên ngoài. Thỏ đầu kho yêu cầu 2-3 chú hương công phu, bởi vì còn phải tiến hành bước tiếp theo chế tác, cho nên liền tính kho đến không có như vậy mềm lạng cũng không có việc gì. Nồi to lòng bếp trung dâng lên ngọn lửa, Đỗ Hành ở trong nồi ngã vào thật dày một tầng dầu nành. Đương dầu nành nhiệt lúc sau, Đỗ Hành đem hỏa điều nhỏ, hắn ở trong nồi ngã vào đã ma thành phấn ớt cay. Trong nồi thứ lạp, một cổ sa tế mùi hương mãnh liệt bùng nổ mở ra, hương Đỗ Hành đều nhịn không được hít sâu một hơi. Ớt cay ra hồng du lúc sau, Đỗ Hành hướng bên trong gia nhập cắt thành đoạn ớt cay đỏ, ngoài ra còn có hoa tiêu phấn cùng một đống hoa khô ớt. Đương mè trắng, muối ăn thì là còn có một tiểu đống rượu nhưỡng nhập nồi lúc sau, Đỗ Hành nghe được Phượng Quy thanh âm, đại buổi tối. Không cần quá phận, có để người ngủ. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 163. Đều do ớt cây mùi hương quá câu nhân, Phượng Quy cùng Tiếu Tiếu hai người lại bò tường. Phượng Quy buồn bực đến không được, lão hạ làm cái gì tòa nhà, liền hương vị đều ngăn cách không được. Ta kia nơi nào là nằm ở trên giường. Một ngã xuống đi ngửi được đều là mùi hương, vô pháp ngủ. Tiếu Tiếu ứng hòa hắn thúc thúc, ti ti. Đỗ Hành hết sức vui mừng, thèm liền thèm bái, coi như ăn cái ăn khuy. Bất quá lúc này còn không có hảo. Phượng Quy nhìn nhìn trong nồi sa tế, hắn tò mò hỏi, làm cái gì ăn ngon đâu. Đương Đỗ Hành đem tiểu trong nồi thỏ sọ não vớt ra tới thời điểm, Phượng Quy khuôn mặt thượng thế nhưng lộ ra kinh tủng biểu tình, này, đây là cái gì ngoạn ý. Huyền Ngữ nói,

hắn hai mắt đột nhiên mở to. Đây là cái dạng gì vị? Tiên hương tinh tế, so thịt còn muốn ăn ngon. Có thể ngắt lời, đây là Phượng Quy ăn đến bây giờ ăn ngon nhất thịt. Kê lô. Phượng Quy cảm thán, khó trách tu chân giới có chút người thích ăn động vật não hoa, nguyên lai là cái này hương vị. Quá mỹ vị. Tiếu Tiếu duỗi cổ nhìn về phía Phượng Quy, pi pi. Phượng Quy múc một cái muỗng não hoa đưa cho Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu một muỗng nút lúc sau phát ra kinh hỉ âm rung. Lập tức hắn cũng không màng mâm bên trong mặt khác vật liệu thừa, hắn nhảy lên cái bàn đi lay mâm bên trong thuộc về hắn cái kia thỏ đầu đi. Huyền Ngự thực mau cũng tiến vào đến ăn thỏ não hà ngủ, hắn cậy ra thỏ sọ não sau, Đỗ Hành cũng đưa qua một cái muỗng gỗ. Huyền Ngự nhìn phủng cái ly Đỗ Hành, ngươi sao không ăn? Đỗ Hành vẻ mặt đau khổ, quá cay, ta cùng Cảnh Nam giống nhau ăn không hết quá cay đồ vật. Ta cái kia thỏ đầu ngươi giúp ta ăn đi. Phượng Quy vui vẻ, ai hắc, kia vừa lúc, Cảnh Nam cái kia thỏ đầu về ta. Huyền Ngự múc một cái muỗng thỏ não đưa đến Đỗ Hành bên miệng, cái này hẳn là sẽ không quá cay. Hắn cố ý tuyển một đoàn không phải thực hồng nhuận thỏ não, nói vậy Đỗ Hành nhất định có thể tiếp thu cái này cay độ đi. Đỗ Hành nhìn cái muỗng trung đậu hũ trạng đầu óc. Hắn dãy dụ một chút sau đó liền không có gì gánh nặng ăn đi xuống. Thỏ não tinh tế, vị miên hoặc hương vị tiên hương, nhất diệu chính là không tính quá cay. Không biết là Huyền Ngự tuyển này khối không cay vẫn là hương vị không hoàn toàn đi vào, Đỗ Hành thế nhưng có loại chưa đã thèm cảm giác. Hắn liếm liếm khóe miệng, khá tốt ăn da. Đang nói, trước mặt lại xuất hiện một cái muỗng thỏ não. Huyền Ngự nghiêm trang, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Đỗ Hành lại dãy dụ một chút. Mỹ thực dụ hoặc vượt qua hắn nội tâm cảm thấy thẹn, hắn thế nhưng mở miệng ra lại ăn một ngụm. Cứ như vậy một ngụm tiếp một ngụm, chờ Đỗ Hành phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã ăn hơn phân nửa cái đầu óc. Đỗ Hành nhìn hưng phấn cho hắn đào đầu óc Huyền Ngự, nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác. Đương Huyền Ngự lại giơ cái muỗng lại đây thời điểm, Đỗ Hành lắc đầu, đủ rồi, ta không ăn. Ngươi nhanh ăn đi. Từ Huyền Ngự gõ khai sọ não đến bây giờ. Hắn một ngụm cũng chưa ăn. Tiếu Tiếu cũng gõ khai con thỏ đỉnh đầu, bên trong lộ ra một đoàn bị hồng du bao vây màu xám trắng đầu óc. Tiếu Tiếu đang muốn mỹ tư tư ăn đầu óc thời điểm, thình lình từ bên cạnh vương một cái muỗng. Phượng Quy một cái muỗng đào đi rồi một đại muỗng thỏ não, Tiếu Tiếu. Phượng Quy thông thả ung dung đem nào muỗng thỏ não nhét vào trong miệng, hắn thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm, thoải mái, rốt cuộc có thể trở về ngủ. Tiếu Tiếu đối với thiếu một khối to thỏ não, đại đại trong mắt thủy quang lưu chuyển. Thúc thúc thật sự quá chán ghét. Hắn còn không có đồng ý thúc thúc ăn nào. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 165, chương 165. Phượng Quy lau lau miệng nhìn về phía Huyền Ngự, Tiểu Ngọc ngươi không thích ăn đầu óc. Ta đây giúp ngươi. Huyền Ngự quyết đoán cự tuyệt, không, ta có thể hành. Tác giả có lời muốn nói, ngoa thú, cùng đại gia nói cái khủng bố chuyện xưa, bọn họ hôm nay ăn cay rác thỏ não. Lão Miêu, vì trấn an chết không nhắm mắt ngoa thú nhóm, hôm nay làm ngoa thú nhóm phát bao lì xì. Ngoa thú, ngươi là ma quỷ sao? Chúng ta đều đã chết, ngươi còn muốn bóc lột chúng ta. Để ý bọn họ ngày mai hấp miêu thịt. Lão Miêu, đừng choáng váng. Miêu thịt không thể ăn. Mau phát bao lì xì đi. Cho nên, hôm nay nhắn lại trước 150 danh có bao lì xì Nga cảm tạ đại gia một đường làm bạn, ái các ngươi PS, tuy rằng ta gần nhất không ở bình luận khu hồi phục, nhưng là đại gia nhắn lại, ta đều nhìn nào ta dùng ý niệm hồi phục. Chương 51 94 Đỗ Hành làm cây rác khẩu vị chân gà chân vịt thỏ đầu được đến trong thôn mặt yêu tu nhất trí khen ngợi, trừ bỏ Cảnh Nam có ý kiến. Cảnh Nam thở phì phì, bọn họ đều có thể ăn thỏ não, theo ta không thể ăn. Đỗ Hành ngươi này không công bằng a, ta lại không yêu ăn cây, ngươi như thế nào tẫn làm cây? Cảnh Nam lên án, còn có ngươi Phượng Quy, ngươi đều bất hòa ta thương lượng liền ăn ta kia phân. Phượng Quy không có gì gánh nặng uống trà sao? Ngươi đều lải nhải đã lâu. Cảnh Nam phun ra một ngụm trọc khí đoạt Phượng Quy chén trà, uống. Hắn một hơi đem nước trà toàn uống lên sau đó dời đi đề tài, Đỗ Hành ở lăn lộn cái gì đâu. Đỗ Hành cười ngâm ngâm, nhìn đến có vài chỉ đại con cua, muốn thử xem gạch cua canh bao. Cảnh Nam lập tức sống lại, Đỗ Hành làm bánh bao hành thánh, hắn đều thích. hắn lập tức quên mất thỏ não không thoải mái tiến đến Đỗ Hành bên người, gạch cua canh bao. Đó là cái gì? Cây không cây? Đỗ Hành nói, gạch cua canh bao là chúng ta quê quán đặc sản, dùng mới mẻ con cua thịt cùng gạch cua nhập soạn, bên trong hơn nửa da thịt đông lạnh cùng canh gà thịt tươi linh tinh, làm được canh bao bì mỏng như tờ giấy, canh tiên vị Mỹ. Muốn ăn cay có thể thêm sa tế, ta không yêu ăn cay cho nên đều là chấm giấm ăn. Cảnh Nam cảm thấy mỹ mãn, kia hảo, gạch cua canh bao cho ta lưu hai cái, Phượng Quy kia phân để lại cho ta. Phượng Quy thở dài một hơi, ngươi đến mức này sao? Ta không phải ăn ngươi một cái thỏ sọ não, ngươi đều nhắc mãi đến nay. Nói chưa dứt lời, vừa nói Cảnh Nam lại tạt, đó là ngoa thú nha. Ngươi đều bất hòa ta thương lượng một chút, ta có thể cho ngươi nhưng là ngươi không thể chính mình động thủ a. Phượng Quy đành phải dùng ra đòn sát thủ, kia chờ hạ Tiếu Tiếu kia phân canh bao cho ngươi. Tiếu Tiếu. Hắn đời trước nhất định là cuộc thúc thúc gia phần mộ tổ tiên, đời này bị phạt làm thúc thúc cháu trai. Trên bệ bếp hai nồi nấu trung đều ở mạo hơi nước, trong sân truyền đến một cổ chân con cua hương vị. Con cua quá lớn, Đỗ Hành đang ở suy xét yêu cầu chân bao lâu mới có thể thành thục. Giống nhau con cua chân chế một nén nhang công phu cũng liền không sai biệt lắm. Lớn như vậy con cua, ít nhất muốn chân hai chú hương công phu đi. Tê lô. Con cua loại đồ vật này không phải chân thời gian càng dài càng tốt, nếu là chân thời gian dài thịt liền sẽ mất đi tiên vị không thơm ngon. Đỗ Hành đặt ở đối với bệ bếp chính là ở tính ra chân chế thời gian, hắn tuy rằng không có liệu lý quá tu chân giới con cua, lại cũng cùng Phong mua quá cua hoàng đế chân chế thời gian cũng liền 25 phút. Đỗ Hành nhìn bệ bếp bên cạnh tiểu đồng hồ cát, đến giờ, hắn muốn mở vung che lại. Đỗ Hành đem nắp nồi vạch trần, một cổ màu trắng hơi nước bốc hơi dựng lên mê Đỗ Hành mắt. Chờ đến hơi nước tản ra, trong nồi tràn đầy phóng một con cái bụng hướng về phía trước cua biển. Đỗ Hành có chút thấp thỏm, hẳn là chín đi. Tiếu Tiếu ngồi xổm bệ bếp bên cạnh khẳng định gật đầu, pi pi. Đỗ Hành dùng dẻ lau bao chính mình tay, sau đó dẫn theo biển rộng cua hai bên móng vuốt đem nó dịch tới rồi bệ bếp bên cạnh bồn gỗ thượng. Bồn gỗ còn không có con cua cua cái đại, con cua tạp ở bồn gỗ thượng nhìn có chút đầu nặng chân nhẹ. Đỗ Hành ôm bồn gỗ chuyển dời đến trên bàn, đây là cái gian khổ công trình, con cua trên người nhiệt khí cách quần áo đều hấp hơi ngực hắn làn da phát đau. Phượng Quy xem Đỗ Hành buông bồn gỗ lúc sau ở xoa ngực, hắn buông chén trà hỏi, Huyền Ngự đâu? Đỗ Hành nói, Huyền Ngự nói hắn đi Nam Sơn nhìn xem bẫy rập, mới vừa cùng lão đao đồng loạt xuất phát. Hôm nay thời tiết có chút âm trầm, Huyền Ngự nói hôm nay khả năng sẽ hạ tuyết, hắn cùng lão đao muốn đi tra một tra trên núi bẫy rập, nếu là có con mồi cũng có thể kịp thời mang về tới. Có lão đao ở, Đỗ Hành cứ yên tâm nhiều, hắn cũng yên tâm đem Tiểu Hoành Thánh thả ra đi. Huyền Ngự nói Tiểu Hoành Thánh có chó săn huyết thống, nhiều đi theo đại hoàng có thể học thêm chút đồ vật. Tiếu Tiếu bắt đầu xả con cua chân, Phượng Quy ghét bỏ nói, không ăn qua con cua. Như vậy cấp khó dằn nổi, có hay không một chút tiền đồ. Đỗ Hành vội vàng giúp Tiếu Tiếu nói chuyện, Tiếu Tiếu ở giúp ta hủy đi con cua đâu, vừa mới Huyền Ngự nói, làm Tiếu Tiếu hỗ trợ hủy đi con cua. Tiếu Tiếu đem một cái cua chân túng xuống dưới ném tới rồi Phượng Quy trước mặt, hắn mắt trợn trắng. Mông đối với Phượng Quy sau đó thở phì phì bắt đầu túng tiếp theo chân. Đỗ Hành cười ngâm ngâm sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, hắn chính xác nói, chúng ta Tiếu Tiếu hảo đâu. Tiếu Tiếu híp mắt cọ Đỗ Hành lòng bàn tay, xem Phượng Quy mắt thèm. Nhưng là Phượng Quy vẫn như cũ mạnh miệng, hừ, tiền đồ. Đỗ Hành lấy một phen tiểu đao, hắn một tay dùng dẻ lau ấn cua chân, một tay dùng tiểu đao ở cua trên đùi vẽ ra khẩu tử, sau đó chờ cua chân làm lạnh, hắn là có thể nhẹ nhàng lấy ra cua thịt. Mà cười cười động tắc tắc không có Đỗ Hành như vậy phiền toái, Tiếu Tiếu tuy rằng không có đôi tay, chính là hắn một móng vuốt bắt lấy cua chân, hắn miệng giống như là tiểu đao tử giống nhau. Hắn đầu dương lên, cua trên đùi liền sẽ xuất hiện một đạo thật sâu khẩu tử. Có Tiếu Tiếu hỗ trợ, Đỗ Hành thực mau liền đem tám chân bên trong cua thịt đều rung lên ra tới. Tám chân cua thịt phô ở bồn gỗ trung liền có non nửa bồn. Cua thân thực năng, Đỗ Hành duỗi tay muốn đi bẻ ra cua thân. Chính là bàn tay rất nhiều lần vẫn là bị năng lùi về tới. Nhìn so mặt bồn còn muốn đại cua thân, Đỗ Hành có chút đau đầu thở dài một hơi, như thế nào Huyền Ngự không ở nhà, nào nào đều không thuận tay đâu. Nếu là Huyền Ngự ở nhà, loại này con cua hắn tùy tay liền bẻ ra. Đỗ Hành đang ở khó xử, lại thấy Phượng Quy đứng lên. Phượng Quy khom lưng đem cua thân kéo dài tới trước mặt hắn,

chiếc đũa nói ra thời điểm có thể nhìn đến mặt trên còn dính không ít thịt. Lúc này con cua cũng chưng hảo, Đỗ Hành buông xuống chiếc đũa vạch trần nắp nồi, qua, thơm quá a. Ở Phượng Quy dưới sự trợ giúp, con cua từ trong nồi chuyển dời đến trên bàn, Tiếu Tiếu một đám người liền quá thượng hạnh phúc cặm con cua xem Đỗ Hành nấu ăn tốt đẹp sinh sống. Từ Đỗ Hành đi vào thôn lúc sau, các yêu tu cũng không có việc gì liền thích hướng hắn trong phòng bếp chạy, mỗi lần nhìn đến Đỗ Hành làm tốt ăn đều sẽ có kinh hỉ bất ngờ. Đỗ Hành ở trong nồi ngã vào một ít mỡ lợn, đây là dùng sơn cao mỡ béo ngao ra tới thịt heo, làm lạnh lúc sau trắng tinh như ngọc. Mỡ lợn gặp được chảo nóng liền chậm rãi trở nên trong suốt, sau đó biến thành thủy giống nhau nhan sắc. Chờ đến du ôn thích hợp, Đỗ Hành đem trong bồn cua thịt cùng gạch cua ngã vào đến trong nồi phiên xào lên. Đại khối cua thịt cùng gạch cua bị giảo toái, biến thành một đoàn ánh vàng rực rỡ cua cháo. Chờ đến trong viện bay một cổ hải sản độc hữu tiên hương khi, Đỗ Hành đem cua cháo thịnh nhập trong bồn. Gạch cua canh bao nhân đã hoàn thành một nửa, lúc này muốn thượng canh bao trung nhất không thể thiếu một thứ. Đỗ Hành sân bên ngoài nóng bức lò phía trên gỡ xuống một cái giỏ tre thượng cái một mảnh băng gạc. Chờ hắn dẫn theo rổ về đến nhà thời điểm, Cảnh Nam bọn họ đều duỗi dài cổ, bên trong là cái gì? Đỗ Hành cười ngâm ngâm vạch trần băng gạc, rổ trung đồ vật lộ ra chân dung. Đó là một chậu đặt ở bồn gỗ trung hoàng màu trắng đồ vật, như là canh động lại giống nhau. Đỗ Hành cười nói, đây là da đông lạnh. 95. Da đông lạnh là Đỗ Hành dùng sơn cao da làm được, làm thứ này đặc biệt tốn thời gian, muốn trước đặt ở trong nồi trát thủy sau đi trừ mặt trên lông tóc cùng dư thừa dầu trơn. Sau đó cắt miếng rửa sạch sẽ để vào trong nồi hầm nấu thời điểm Đỗ Hành còn gia nhập lướt qua du canh gà. Trải qua nửa canh giờ ngao nấu, mới có thể được đến một chậu heo da canh. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 167. Nhưng mà muốn hình thành da đông lạnh, còn cần tự nhiên làm lạnh. Vì da tốt làm lạnh, Đỗ Hành làm tốt canh thịt lúc sau liền phóng đổ ngoài phòng đi, bên ngoài độ ấm so trong nhà thấp nhiều, lúc này trong bồn da đông lạnh đảo ra tới lúc sau đã thành dạng cái bát thạch trái cây trạng đồ vật. Bởi vì gia nhập canh gà ngao nấu, da đông lạnh nhan sắc so với trực tiếp hầm nấu hơi chút thiên hoàng, không đạt được tinh oánh dịch thấu cảm giác. Ấn một chút còn rung a rung, rất có khuynh hướng cảm xúc. Kỳ thật lúc này da đông lạnh là có thể trực tiếp ăn, cắt thành mảnh nhỏ chấm thượng gia vị chính là một đạo không tồi rau trộn. Đỗ Hành vốn định cắt làm đại gia nếm thử, chính là nhìn đến đầy bàn cua xác, hắn vẫn là nhịn xuống. Ăn con cua lúc sau lại ăn những thứ khác, trong miệng mặt sẽ cảm thụ không đến tiên vị. Đỗ Hành cắt một nửa da đông lạnh ra tới, hắn đem một nửa kia da đông lạnh phóng tới trong chén đưa đến tủ lạnh trung. Thất thượng phóng da đông lạnh ngưng kết rất khá, có thể nhìn đến bên trong từng điều hơi hơi cuốn khúc heo da. Dùng canh gà ngao nấu da đông lạnh nghe không có một chút mùi lạ, chỉ có thịt tiên hương. Đỗ Hành đem da đông lạnh cắt thành tiểu viên, sau đó để vào trang cua cháo cùng sơn cao thịt bồn gỗ trung. Lúc này nhân là có thể tiến hành cuối cùng gia vị, Đỗ Hành ở trong bồn để vào chút ít hồ tiêu, muối tinh, rượu trắng. Quấy hảo này đó nhân sau, Đỗ Hành sợ hắn nắm giữ không được hàm đạm, hắn liền cuốn một khối nhân ấn bẹp đặt ở trong nồi. Trong nồi còn có vừa rồi xào gạch cua lưu lại du, thừa dịp trong nồi còn có độ ấm, Đỗ Hành thực mau liền chiên hảo nhân. Không được hoàn mỹ chính là da đông lạnh bị nóng, canh bị chiên ra tới, nhân không thể giống chân thục như vậy nước canh bốn phía. Đỗ Hành dùng nồi sạn đem nhân sạn lên, hắn dùng chiếc đũa gắp một chút nếm nếm. Không tồi, hàm đạm thích hợp tư vị tươi ngon. Nhìn nồi sạn thượng dư lại hơn phân nửa nhân, Đỗ Hành kẹp lên tới đi hướng Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu mở miệng. Tiếu Tiếu nghe vậy quay đầu đối với Đỗ Hành mở ra miệng, Đỗ Hành ở hắn trong miệng phóng thượng này khối nhân, hàm đạm như thế nào? Ăn ngon sao? Tiếu Tiếu run run cánh phát ra âm rung, Đỗ Hành vừa lòng cười, xem ra cái này hương vị hẳn là không sai. Nhân chuẩn bị tốt, Đỗ Hành liền có thể chuẩn bị bao gạch cua bao. Sớm tại hắn chuẩn bị nhân phía trước, mặt cũng đã xoa hảo. Xoa tốt cục bột bóng loáng trắng tinh, như là một cái thật lớn màn thầu giống nhau ngoan ngoãn hoa ở bồn gỗ trung. Phượng Quy cảm thán nói, từ Đỗ Hành tới rồi Huyền Ngự gia, Huyền Ngự trong nhà nhiều nhất chính là này đó nồi chén gáo bồn. Nào nào đều là bồn gỗ, Huyền Ngự hiện tại làm bồn gỗ một làm chính là một tá, lớn lớn bé bé triển khai tới có thể mang lên nửa cái sân. Đỗ Hành cười nói, này không phải nguyên liệu nấu ăn nhiều sao, tổng muốn chuẩn bị gửi đồ vật. xin nguyên liệu nấu ăn cũng liền thôi, tùy tiện chất đống ở trong túi trữ vật là được. Hắn làm tốt nguyên liệu nấu ăn lại không thể như vậy tùy ý, nếu là một cái không cẩn thận, sẽ xuyến vị. Đỗ Hành đem cục bột xoa thành trường điều, hắn nắm thành một đám mặt nắm bột mì. Làm gạch cua canh bao mặt nắm bột mì so với làm bánh bao mặt nắm bột mì muốn tiểu nhiều, phía trước bao bao tử mặt nắm bột mì một cái liền có một cái bàn tay đại, mà làm canh bao mặt nắm bột mì chỉ có nho nhỏ một đoàn, cùng phía trước làm tiểu kê tô không sai biệt lắm đại. Liền như vậy tiểu nhân mặt nắm bột mì, Đỗ Hành lại muốn đem nó cán thành đường kính có 15 tấc da, còn muốn cán đến trung gian hậu bên cạnh mỏng. Bằng không làm được canh bao sẽ lậu. Tê lơ. Mắt thấy Tiếu Tiếu một đoàn mặt nắm bột mì biến thành so bánh xuân còn muốn đại hình tròn da mặt, Cảnh Nam bọn họ cũng bất chấp ăn con cua, bọn họ tiến đến Đỗ Hành bên người, qua, như vậy mỏng. Đỗ Hành cười nói, đúng vậy, canh bao cùng bình thường bánh bao không giống nhau, canh bao da muốn giống giấy như vậy mỏng mới hảo nào. Hơi mỏng da mặt trung lại muốn phóng thượng đại đại một đoàn nhân, Cảnh Nam đánh giá một cái canh trong bao bánh mì chừng 2 lượng nhân. Lúc này Đỗ Hành đã không dám đem canh bao thác ở trên tay bao. Hắn đem canh bao đặt ở thất thượng, sau đó hai tay thật cẩn thận nhéo bên cạnh da mặt hướng trung gian đuổi đi, đầu ngón tay mỗi động một chút, liền sẽ xuất hiện một cái xinh đẹp nếp gấp. Đỗ Hành thực mau liền bao hảo một cái canh bao tròn dẹp, đường kính có 10 tấc. Như là một đóa hoa dường như, chính giữa nhất còn có một vòng nặng ra tới hình tròn. Cảnh Nam bọn họ vây quanh canh bao tấm tắc bảo lạ, thật là lợi hại. Này nơi nào là canh bao? Nói là tác phẩm nghệ thuật đều không quá phận. Đỗ Hành cười mang tới một cái nho nhỏ lồng hấp chỉ so canh bao lớn một chút, phía dưới phóng tinh tế đang bằng cỏ sọt tre. Sọt tre đã trước tiên chưng nấu, chín chủ, quá, nhan sắc thoạt nhìn sáng bóng sáng bóng. Phượng Quy cầm tiểu lồng hấp nhìn nhìn, làm không tồi. Đỗ Hành khích lệ nói, đều là Huyền Ngự làm, Huyền Ngự là thật lợi hại, ta cùng hắn vừa nói, hắn liền cho ta làm ra tới. Cảnh Nam cùng Phượng Quy nhìn nhau cười phi thường đáng khinh, nhìn bọn họ tươi cười liền biết bọn họ không suy nghĩ chuyện tốt. Đỗ Hành cẩn thận đem canh bao dịch tới rồi tiểu lồng hấp thượng, hắn vội vàng đâu, không rảnh quản này đó có nhàn lại có tiền đại yêu quái. Đỗ Hành một bên bao một bên làm, không trong chốc lát đệ nhất lung canh bao cũng đã thượng đại lồng hấp. Một cái đại lồng hấp trung thả 10 cái tiểu lồng hấp, chỉ chờ trong nồi thủy khai, là có thể thượng nồi chưng. Lúc này bệ bếp bên cạnh đã có chút chen chúc. Đỗ Hành muốn dời đi địa phương. Hắn đối Phượng Quy nói, Phượng Quy ngươi có thể hỗ trợ thu thập một chút bàn ăn sao? Ta muốn chuyển dời đến trên bàn. Phượng Quy hàm súc gật đầu, hắn vỗ vỗ tay, Vân Tránh. Vân Tránh theo tiếng mà nhập, Đỗ Hành cũng chưa thấy rõ gia hỏa này từ nơi nào toát ra tới. Chỉ thấy Vân Tránh rối tinh rối mù một đốn thu thập, sau đó ôm một cái sọc con cua xác ra phòng bếp. Đỗ Hành. Hắn sai rồi. Hắn không nên đối Phượng Quy ôm có quá nhiều chờ mong. Bản chất Phượng Quy cùng Cảnh Nam là cùng loại người A, đều lười đến cực kỳ. Như vậy tưởng tượng, trong thôn mặt chỉ có Huyền Ngự là nhan sắc bất đồng hoa hỏa, khó trách Tiếu Tiếu đều nguyện ý dựa vào Huyền Ngự. Bàn ăn thu thập sạch sẽ lúc sau, Đỗ Hành mang theo hắn cục bột nhân linh tinh dời đi qua đi. Lúc này nồi to bắt đầu thượng hơi, Đỗ Hành buông xuống trong tay đồ vật đem lồng hấp đặt ở nồi to thượng. Hắn tùy tay ở bên cạnh thả cái tiểu đồng hồ cát, chờ đến đồng hồ cát bên trong đồng hồ cát xong, canh bao là có thể chưng hảo. Canh bao chưng chế thời gian đoạn, chỉ cần một chén trà nhỏ nhiều một chút thời gian là có thể hảo. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 168, chương 168. Đỗ Hành đối Tiếu Tiếu nói, Tiếu Tiếu, nhìn cái này đồng hồ cát. Đồng hồ cát lậu xong rồi ngươi liền nhắc nhở ta được không? Tiếu Tiếu lập tức nhìn chằm chằm đồng hồ cát nhìn lại, bộ dáng kia đáng yêu làm Đỗ Hành muốn đem hắn bế lên tới hung hăng xoa xoa. Đỗ Hành tay chân mau, chờ hắn đem đệ nhị lung muốn chân canh bao cấp làm tốt sau, đồng hồ cát mới lậu xong. Theo Tiếu Tiếu kích động pi pi tiếng vang lên, Đỗ Hành tâm cũng ở kinh hoàng, trời cao phù hộ, nhưng ngàn vạn không thể một vạch trần nắp nồi phát hiện lồng hấp bên trong nước canh đều hở ánh sáng a. Hơi nước tản ra lúc sau, vây xem Cảnh Nam cùng Phượng Quy kinh ngạc cảm thán lên tiếng, qua. Chỉ thấy tiểu lồng hấp trung đựng đầy từng con no đủ canh bao, bên trong nước canh đều mau tràn ra tới, theo Đỗ Hành đoan lồng hấp động tác, hơi mỏng hơi hơi trong suốt dưới da kim sắc nước canh đụng phải da, giống như còn có thể nghe được nước canh đông đưa thanh âm truyền đến. 10 cái tiểu lồng hấp bên trong canh bao chỉ hoàn chỉnh, Đỗ Hành thả lỏng lau mồ hôi, còn hảo, không trề da. Cảnh Nam đã duỗi tay muốn đi lấy canh bao, cái này bánh bao giống như không tốt lắm ăn. Cảnh Nam nói rất đúng, ăn không phải chỉ hương vị, mà là chỉ ăn phương pháp. Bánh bao bên trong đều là nước canh, cắn một ngụm không cần nơi nơi sái. Đỗ Hành vội và ngăn trở Cảnh Nam, cũng không phải là như vậy lấy. Muốn liền tiểu lồng hấp cùng nhau đoan đi, sau đó ăn canh bao cũng là có bước đi. Bàn ăn bên cạnh ngồi 6 cá nhân, mỗi người trước mặt đều phóng một cái tiểu lồng hấp, trong tay cũng đều cầm một cây trúc làm tiểu ống hút. Đỗ Hành trong tay cầm cành trúc ống hút đối đại gia giới thiệu nói, ăn canh bao không thể sốt ruột, muốn trước mở cửa sổ sau ăn canh. Nói hắn đem trong tay tế cành trúc cắm tới rồi canh bao thượng da mặt trung đi, da bị chọc phá, bên trong nước canh tức khắc bừng lên. Kim hoàng sắc nước canh chồng chất ở da mặt trên béo ngậy một quán, nghe lại tiên lại hương. Đỗ Hành cười nói, nhẹ nhàng chọc phá ngoại da, cái này bước đi kêu mở cửa sổ. Sau đó uống bên trong nước canh, uống thời điểm phải cẩn thận. Đỗ Hành lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được một trận rối tinh rối mù thanh âm, hắn ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy các yêu tu một đám đều phồng lên quai hàm, bọn họ trước mặt cái kia rõ ràng rất lớn canh bao đã bẹp. Đỗ Hành. Các yêu tu thật sự không sợ năng. Đỗ Hành thật cẩn thận hút một chút nước canh trải qua cành trúc lúc sau đã không phải thực năng. Nhập khẩu thời điểm độ ấm vừa lúc, Đỗ Hành chỉ cảm thấy chính mình hút một ngụm tiên vị. Hắn toàn thân lỗ chân lông đều quất thiếp. Hắn dùng da đông lạnh không nhiều lắm, da đông lạnh cùng cua thịt tỷ lệ đại khái là 2/2 da đông lạnh 1/1 cua thịt. Rất nhiều khách sạn bên trong sẽ dùng 4/4 da đông lạnh đoái 1/1 cua thịt, như vậy phí tổn hảo quản khống. Đỗ Hành cảm thấy người một nhà ăn, nguyên liệu thật mới là tốt nhất. Hắn dùng tài liệu tuy rằng ở tu chân giới tu sĩ trong mắt xem ra không tính cái gì, nhưng là mỗi một loại tài liệu đều thực vững chắc. Vững chắc tài liệu gặp được tinh vi tài nghệ, liền bắn ra tươi ngon tư vị. Loại này mỹ vị làm người dư vị vô cùng, Đỗ Hành tiếp tục uống một ngụm nước canh. Chờ Đỗ Hành dư vị kết thúc, hắn đối thượng các yêu tu chờ mong ánh mắt, sau đó đâu? Đỗ Hành chỉ trước mặt hương giấm. Hương giấm trung hắn phóng thượng thiết tinh tế gừng băm, canh uống xong lúc sau, có thể ở bên trong thêm một chút hương giấm nước, như vậy có thể giải nị. Kê lô. Trọng Hoa cầm tiểu cái đĩa liền hắt ở canh bao thượng, như vậy. Chính thật cẩn thận dọc theo cành trúc hướng canh bao trung đảo giấm Đỗ Hành. Thôi bỏ đi, này bầy yêu tu tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn đi, hắn không sao cả. Một lung canh bao một chút liền không có 6 cái. Còn dư lại 4 cái canh bao đưa tới các yêu tu mơ ước. Phượng Quy cùng Cảnh Nam tay mắt lanh lẹ một người bưng một cái, dư lại 2 cái canh bao lại có Trọng Hoa Vân Tránh cùng Tiếu Tiếu 3 người phân, có điểm phân không mở ra. Đỗ Hành uống nước canh, hắn trong đầu nghĩ tới một cái lỗi thời thành ngữ, nhị đào sát tam sĩ. Hắn dựa vào 2 cái canh bao, thành công khơi mào 3 cái yêu tu chiến đấu. Đỗ Hành Mỹ tư tư uống một ngụm nước canh, cảm thấy chính mình không hề chịu tội cảm. 96. Tiếu Tiếu bởi vì tay không đủ trường. A, không đúng, hắn không có tay. Cho nên hắn không có thể cướp được bánh bao nhân nước. Tuy là Tiếu Tiếu dùng 2 chỉ sáng lấp lánh mắt to đáng thương hề hề nhìn Vân Tránh cùng Trọng Hoa, này 2 người vẫn như của mặt không đổi sắc đem trong tay cành trúc chọc tới rồi da mặt trung mỹ tư tư uống nổi lên canh. Này nhưng chọc giận Tiếu Tiếu, hắn pi pi pi kháng nghị đã lâu, từ khi liên tiếp dồn dập pi pi trong tiếng có thể nghe ra tới. Hắn ở lên án Vân Tránh cùng Trọng Hoa không trượng nghĩa. Phượng Quy một bên hướng canh trong bao mặt đảo sa tế một bên chậm rì rì nói, trợn tròn mắt đi. Trọng Hoa Vân Tránh làm hảo, về sau liền như vậy làm. Không thể bởi vì ngươi là ta cháu trai mỗi lần đều cho ngươi ưu đãi đi. Muốn được đến muốn đồ vật, vẫn là lấy ra thực lực đến đây đi. Tiếu Tiếu mau lại nổ tung, nhìn như là phẫn nộ chim nhỏ giống nhau. Đỗ Hành vội vàng duỗi tay đi sờ sờ Tiếu Tiếu đỉnh đầu lông tơ. Đừng có gấp đệ nhị nồi thực mau liền chưng được rồi, nếu là ngươi chờ không kịp, chúng ta phân ăn đi. Tiếu Tiếu quay đầu nhìn về phía Đỗ Hành, đại đại trong mắt thủy quang lưu chuyển, Đỗ Hành tâm đều manh hóa. Lập tức hắn cũng bất chấp vệ sinh không vệ sinh linh tinh, hắn lấy một đôi sạch sẽ chiếc đũa từ canh bao trung gian một phân thành 2. Canh trong bao mặt nhân kỳ thật là hy, ăn canh nước lúc sau nhân tán ở cái đáy. Đỗ Hành cẩn thận kẹp lên canh bao da đem nhân đâu ở bên trong. Sau đó đưa đến Tiếu Tiếu đại trương miệng trung. Tiếu Tiếu run rẩy cánh phát ra vui sướng hừ hừ thanh, Đỗ Hành cười ngâm ngâm, ăn ngon sao? Nếu không dư lại ngươi cũng cùng nhau ăn đi.

Hắn đem hai loại mì hỗn hợp ở bên nhau, sau đó dùng trúc cái sàng tinh tế xi một bên. Bồn gỗ trung bạch bạch một mảnh, Phượng Quy nói thầm, này có cái gì khác nhau sao? Nhìn đều là màu trắng. Đỗ Hành nói, đương nhiên là có khác nhau, chờ hạ ngươi ăn sẽ biết. Kỳ thật nhìn kỹ lên, hai loại mì là có khác biệt, gạo tẻ phấn nhan sắc có điểm ám trầm phát hôi. Mà linh gạo phấn tuyết trắng, chỉ là hỗn hợp ở bên nhau lúc sau thoạt nhìn thành cùng loại nhan sắc thôi. Quá si lúc sau mì tuyết trắng tinh tế, thừa ở bồn gỗ trung như là bông tuyết dường như. Đỗ Hành ở mặt trên ngã vào nửa chén đường, sau đó đem phía trước chuẩn bị tốt đậu đỏ thủy tinh tế ngã vào tới rồi bồn gỗ trung. Mì ngộ thủy liền ngưng kết thành đoàn, Đỗ Hành nghiêng về một phía một bên tinh tế xoa nắng kết thành đoàn mì. Hắn đảo đậu đỏ thủy không tính nhiều, mì thực dễ dàng đã bị xoa tan. Chờ đến hắn đem đậu đỏ thủy đều ngã vào trong bồn lúc sau, trong bồn mì đã từ tuyết trắng biến thành hơi hơi hồng nhạt. Lúc này mì còn không thể trực tiếp sử dụng, còn muốn tinh tế quá si. Phức tạp trình tự làm việc xem đến đại các yêu quái trợn mắt há hốc mồm, dùng cảnh nam nói tới nói, nếu là làm hắn tới làm, hắn mới không vui nào. Quá si lúc sau mì nhìn càng thêm tinh tế chút, Đỗ Hành phân ra 1/3 ra tới. Hắn mặt khác lấy một cái bồn gỗ đem phân ra tới mì ngã vào trong đó, sau đó ở bên trong gia nhập ngang nhau thể tích mật đậu đỏ. Chờ đến quấy đều lúc sau, này bồn mì liền trở thành đậu đỏ bánh phấn. Lúc này liền yêu cầu dùng tới hắn âu yếm lồng hấp. Đỗ Hành lấy một cái trung đẳng lồng hấp, có thể đem hắn quấy ra tới nguyên liệu nấu ăn đều để vào lớn nhỏ. Hắn ở lồng hấp cái đáy phóng thượng một tầng sọc tre biên chế cái đệm đã rửa sạch quá, mặt trên còn xoát một tầng dầu nành. Đỗ Hành trước tiên ở lồng hấp trung trải lên một tầng hồng nhạt mì, hắn dùng cành trúc làm thành tiểu tông đơ đem mì đẩy bình, sau đó lại đều trải lên một tầng đậu đỏ bánh phấn. Liền như vậy một tầng phô bình, cuối cùng lại dùng mì phô ở nhất phía trên. Cứ như vậy, lồng hấp trung thường phục đầy hơi hơi phím màu đỏ mì. Đỗ Hành vui sướng đem lồng hấp phóng tới nồi hấp thượng, cái này chưng ba nén hương công phu liền được rồi. Cảnh Nam suỵ xuống tay, ngươi không phải nói sẽ làm thành hoa mai hình dạng sao? Như thế nào thành một cái bánh? Đỗ Hành cười nói, có thể chờ chưng hảo lúc sau dùng hoa mai hình dạng khuôn mẫu áp một chút, như vậy ra tới chính là hoa mai hình dạng lạc. Lúc này trong viện truyền đến sơn cao tiếng kêu thảm thiết, Đỗ Hành theo tiếng vừa thấy, chỉ thấy Huyền Ngự cùng Lão Đao hai người đang ở vết sơn cao. Chỉ thấy Lão Đao cầm sắc bén hẹp dài sáng như tuyết chủy thủ, một đao liền thọc hướng về phía sơn cao yết hầu. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 170, chương 170. Bạch dao nhỏ tiếng hồng dao nhỏ ra, sơn cao huyết phun trào ra tới rơi xuống sớm liền chờ ở phía dưới bồn gỗ trung đi. Bồn gỗ trung đã thả đoái muối nước trong. Đỏ tươi máu tiến vào trong bồn nhiễm hồng trong bồn thủy, hồng lóa mắt. Sơn cao cơ hồ không dãy dụ liền chặt đứt khí, chờ đợi nó yết hầu trung máu không hề phun tung tóe. Lão Đao đứng ở sơn cao phía trước chắp tay trước ngực nhắc mãi cái gì, sau đó hắn lưu loát đem chủy thủ cấp lau khô thả lại tới rồi vỏ đao trung. Không hổ là Lão Đao, xuống tay lưu loát lấy máu lại mau, khó trách phía trước Huyền Ngự nói hắn giết vật còn sống rất có một tay. Huyền Ngự dùng sạch sẽ cành trúc quấy trong bồn huyết, hắn đứng ở trong viện đối Đỗ Hành nói. Huyết lấy hảo. Sau đó muốn xử lý như thế nào? Thấy Đỗ Hành đang ngẩn người, Huyền Ngự nói, lần trước ngươi không phải nói nếu có mới mẻ huyết thì tốt rồi sao? Đỗ Hành bỗng nhiên nhớ tới, khi đó hắn đối Huyền Ngự nói qua, huyết vượng cũng khá tốt ăn. Không nghĩ tới Huyền Ngự thế nhưng ghi tạc trong lòng. Đỗ Hành cảm động nói, trước đặt ở bên kia, chờ huyết động lại ta tới nấu. Đột nhiên Đỗ Hành trên mặt hơi lạnh, hắn ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy bầu trời rơi xuống tinh tế bông tuyết. Bắt đầu tuyết rơi. Hạ tuyết thiên cùng vết heo đồ ăn nhất xứng. Đỗ Hành quê quán phương Bắc vết heo đồ ăn rất có danh, vừa đến mùa từng nhà bắt đầu vết năm heo. Vết heo ngày đó, hàng xóm láng giềng đều sẽ lại đây hỗ trợ. Chờ đến giữa trưa thời điểm, khéo tay bà chủ liền sẽ gỡ xuống vừa mới sát cốt heo trên người thịt, trang bị trong nhà dưa chua linh tinh nguyên liệu nấu ăn làm thượng một bàn vô cùng náo nhiệt vết heo đồ ăn. Đỗ Hành phía trước nghe nói qua phương Bắc vết heo đồ ăn, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội nếm thử. Hắn làm không được phương Bắc cái loại này vết heo đồ ăn, nhưng là hắn quê nhà cũng có vết heo đồ ăn. Tuy rằng hương vị cùng phương Bắc bất đồng, nhưng là bạn bè thân thích tụ ở bên nhau sung sướng nói chuyện với nhau bầu không khí đều không sai biệt lắm. Đỗ Hành trong nhà vết heo đồ ăn giống nhau sẽ có bạo xào gan heo, tiểu xào thịt non, heo huyết hầm đậu hũ từ từ, mỗi món ăn đều sẽ dùng thịt heo hoặc là heo trên người bộ kiện nhập soạn. Mang lên một bàn lớn, đại gia ăn đến miệng bóng nhảy khách và chủ Tẩn Hoang. Đỗ Hành nhìn bầu trời bông tuyết, hắn nghĩ nghĩ nói, làm vết heo đồ ăn ăn đi. Hắn khi còn nhỏ gia ở nông thôn, trong nhà cũng dưỡng quá heo. Sau lại dọn đến trấn trên, tự nhiên không có điều kiện lại dưỡng heo, trong trí nhớ vết heo đồ ăn đã thật nhiều năm không hưởng qua. Hiện tại nhìn đến vừa mới vết xong còn mạo nhiệt khí tiểu trư, Đỗ Hành muốn một lần nữa tìm về thơ ấu ký ức. Tác giả có lời muốn nói, gần nhất ta ăn tới rồi ăn rất ngon mì tùng bánh, cho nên liền ở văn chương bên trong hơn nửa món này. Này nói điểm tâm làm tốt lúc sau hương mềm mại nhu dư vị vô cùng, ta cái này không yêu ăn đồ ngọt người đều thích đến không được. Muốn nói gạch cua canh bao, có Giang Tô Tỉnh Giang tiểu đồng bọn sao? Các ngươi thật sự hảo hạnh phúc, Tỉnh Giang gạch cua canh bao thật sự ăn ngon a. Còn có vết heo đồ ăn, đây là Đông Bắc danh đồ ăn. Chính là các ngươi biết không, Giang Nam cũng có vết heo đồ ăn, chẳng qua chúng ta nơi này không tốt lắm tiếp dưa chua, chúng ta vết heo đồ ăn là dùng trong nhà dưa muối cùng mới mẻ thịt heo hoặc là heo tạp làm thành. Ta thích nhất chính là heo huyết hầm đậu hũ, mới mẻ làm được heo huyết hầm đậu hũ, một chút tanh vị mùi tanh đều không có. Ăn ở trong miệng đặc biệt tươi ngon, nhưng mà này ngoạn ý chỉ có thể ăn một đốn, để nhị đốn ăn hoặc là heo hồng cách đêm, hương vị liền thay đổi. Chương 52 Kê Lô 97 Tươi mới gan heo cắt thành hơi mỏng tấm ảnh tẩm ở nước trong trung đi trừ máu loãng, sau đó sờ lên hai cái ớt cây xào một xào chính là một mâm mỹ thực. Cắt thành con mực hoa đao thận khí hoa đã ở chén lớn trung hòa rượu trắng gừng băm thân mực, còn có bồn gỗ trung từng khối nấu xong lúc sau hiện ra màu nâu heo huyết cũng ở nước trong trung nhộn nhạo. Này đó đều là nhanh tay đồ ăn, không cần nhiều hầm nấu. Chân chính đầu to còn gác ở trong viện bồn gỗ trung đâu, nửa phiến không có cắt xương sườn chính khí phách tuyên cáo chính mình tồn tại. Huyền Ngự bọn họ chính vội vàng đem sơn cao phân cắt thành đều đều thịt khối, Đỗ Hành đã tay mắt lanh lẹ lấy một đao thịt ba chỉ. Thừa dịp thịt còn tản ra dư ôn, hắn đã đem thịt cắt thành khối. Tiểu trong nồi, thịt kho tàu đã hạ nồi nấu nấu trứ, chỉ chờ đến nồi to trung tùng bánh chưng hảo, Đỗ Hành liền chuẩn bị nấu thượng cơm chuẩn bị ăn cơm trưa. Đang chờ đợi tùng bánh chưng tốt thời gian trung, Đỗ Hành đã xử lý bốn đạo đồ ăn. Buổi sáng hắn làm canh bao cùng tùng bánh, lúc này muốn làm một bàn khí phách vết heo đồ ăn có điểm khó khăn. Hắn chuẩn bị giữa trưa tùy tiện đối phó, buổi tối lại làm bữa tiệc lớn. Đang nói, tùng bánh đã chưng ba nén hương công phu. Đỗ Hành đem lồng hấp ôm tới rồi trên bàn cơm, điểm tâm được rồi. Có hay không người ăn tùng bánh a? Lồng hấp trung tùng bánh giống như là một khối hồng nhạt đá quý giống nhau, nhìn phấn nộn nộn. Đỗ Hành ở trên thớt bôi lên du, sau đó đảo khấu tùng bánh ở trên thớt. Lúc này là có thể nhìn đến tùng bánh bên trong ảo diệu, từ mặt bên thoạt nhìn, tùng bánh một tầng một tầng. Hồng nhạt mì trung gian kẹp đậu đỏ bánh tầng, có thể nhìn đến từng viên đậu đỏ bất quy tắc được khảm ở bên trong. Một cổ nhàn nhạt thơm ngọt ở trong phòng bếp tản ra, lại bị trận pháp trừ đến trong viện. Không trong chốc lát trong viện các yêu tu xôn xao chạy tiến vào. Trọng Hoa vừa vào cửa liền ở khục thịt, cái gì hương vị? Ngọt ngào. Đỗ Hành ở tùng bánh ngọt thượng cắt mấy đao, tùng bánh đã bị chia làm đều đều hình quạt nơi. Đỗ Hành nhiệt tình tiếp đón mọi người. Mau nếm thử. Tiếu Tiếu vĩnh viễn đều là cái thứ nhất cổ động, hắn cắn một mồm to tùng bánh, sau đó phát ra hô hô hô tiếng cười. Phượng Quy nhéo một khối tùng điểm tâm bình, nhìn tướng mạo thường thường, nhưng là nhéo lên tới rất mềm. Chờ hắn gặm một mụn lúc sau, Phượng Quy lại lời bình, mềm xốp, cùng phía trước bánh kem không giống nhau, nhưng là cũng ăn rất ngon. Vừa mới ra nồi tùng bánh mang theo linh gạo thanh hương, ăn lên lại tùng lại mềm. Hơn nữa tùng bánh còn rất có co giãn, so bánh kem càng thêm nhai rất ngon một ít. Cảnh Nam đệ nhất khẩu liền thích, ai hắc, cái này không tồi, ta thích bên trong đậu đỏ tử. Mật đậu đỏ xen lẫn trong mì trung đẹp lại ăn ngon, đã mềm lạng đậu đỏ không có như vậy cường hạt cảm, chính là nhai một nhai lại cùng chung quanh mì vị hoàn toàn không giống nhau. Đỗ Hành tả hữu nhìn xem, hắn phát hiện Huyền Ngự cũng không ở trong phòng bếp. Hắn đi đến phòng bếp cửa nhìn nhìn. Chỉ thấy Huyền Ngự đứng ở trong viện chính nhìn không trung không biết suy nghĩ cái gì. Đỗ Hành lộn trở lại lấy một khối tùng bánh đi đến hắn bên người, nhìn cái gì đâu. Quảng cáo.